Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 923, biện pháp duy nhất. Đương nhiên, nếu như ta có thể tham gia lời nói. Nghe lấy Thiệu Thiên lời nói. Nhìn lên trước mặt Thiệu Thiên. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc thì gật gật đầu, nói một câu, quản nó cái gì tinh anh thi đấu. Nếu như mình có thể tham gia, chỉ cần có cơ hội, chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, trước mắt chính mình cũng không có đầy đủ cơ hội có thể cự tuyệt. Ra ra, cái này tinh anh thi đấu thế nhưng là rất nguy hiểm. Càng thêm đừng nói tiến vào di tích bên trong. Bên cạnh Thiệu Hoa nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Thiệu Thiên gật gật đầu thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói một câu. Tinh anh thi đấu, đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Tại tinh anh thi đấu trên lôi đài, rất nhiều tình huống đều là trọng thương rút lui. Bởi vì, khi đó, bất kể là ai, duy nhất muốn cũng là thắng lợi. Mà điểm này, thì dẫn đến mỗi người ra tay đều là không có có chừng mực tồn tại. Căn bản sẽ không để ý tới ngươi sinh tử. Đồng thời, không đến cuối cùng một khắc, là không biết nhận mệnh. Mà điểm này, cũng là dẫn đến càng nhiều hơn người bị thương. Mức độ nguy hiểm, có thể nghĩ, ra tay không có nặng nhẹ phân chia nha. Cháu gái ngoan, ngươi cứ yên tâm đi. Ta tin tưởng, Diệp Thần tiểu huynh đệ không phải loại kia không hiểu tình huống người. Thiệu Thiên thính đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía bên cạnh Thiệu Hoa. Vẫn là nói, ngươi, ta có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ta cháu gái bảo bối quan tâm như vậy người khác. Ra ra, ngươi nói cái gì đó. Diệp Thần, bất kể nói thế nào, cũng là chúng ta người Hoa. Ngươi làm như vậy, cùng đẩy Diệp Thần tiến vào trong hố lửa. Căn vốn không có gì khác nhau. Thiệu Hoa nghe đến mình ra ra lời nói. Sắc mặt càng là hiện lên một vệt ửng đỏ. Nhanh chóng nói ra. Hắc hắc, yên tâm đi, ta nghĩ, Diệp Thần đã đáp ứng, khẳng định như vậy có hắn đã suy nghĩ qua địa phương. Điểm này, không dùng ta lo lắng, đều là người Hoa, ngươi cho rằng ta hội hố chính mình đồng bào. Thiệu Thiên thính đến, sắc mặt nghiêm túc, còn có một chút chính là, hiện tại Diệp Thần tiểu huynh đệ nếu như muốn mau trở về. Trừ biện pháp này, đã không có hắn biện pháp. Ta... chấm ngoặc kép, Thiệu Hoa còn muốn nói điều gì? Sau cùng chỉ có thể hung hăng dậm chân một cái. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm. Bất quá, đã có lấy cơ hội. Như vậy ta là không nguyện ý từ bỏ. Lần này, ta muốn thử xem. Đồng thời khẳng định phải thành công. Ta muốn trở về. Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng nói một câu. Trở về, cấp bách. Điểm này, Diệp Thần so người nào đều rõ ràng. Ai biết cái này thế giới tốc độ chạy thế nào? Muốn là chênh lệch phi thường lớn lời nói. Chính mình liền càng thêm cần phải nắm chặt thời gian. Đã như vậy quyết định như vậy. Tinh anh thi đấu là tại 3 ngày sau bắt đầu. Buổi tối hôm nay, Diệp Thần tiểu huynh đệ. Ngươi không ngại ở tại chúng ta phủ thành chủ. Ngày mai sáng sớm. Liền sẽ đưa các ngươi xuất phát tiến về Thiên Nguyên Thành. Cũng không có vấn đề a. Thiệu Thiên thính đến, nụ cười trên mặt rực rỡ, cười lên ha hả, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nói một câu, ta biết. Nghe lấy Thiệu Thiên lời nói, Diệp Thần gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, đáp ứng. Hiện tại Thiên Nguyên Thành đến tột cùng ở nơi nào, chính mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Thế nhưng là không có chút nào biết nha. Còn có một chút chính là, mình muốn đi lời nói, cũng cần có danh ngạch mới được. Dựa theo Thiệu Thiên lời nói, muốn tham gia tinh anh thi đấu, cũng phải cần danh ngạch. Mà toàn bộ thành Thanh Dương, làm 8 đại thành một trong, thế mà chỉ có 3 cái danh ngạch. Danh ngạch đến tột cùng nhiều sao chân quý. Có thể nghĩ, đã như vậy người tới. Cho ta chuẩn bị cẩn thận một gian tối thượng đẳng phòng trọ. Ta phải thật tốt chiêu đãi Diệp Thần tiểu ca. Thiệu Thiên thính đến, nhanh chóng phân phó một câu. Phải, ông ngoại, tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Một bóng người nhanh chóng từ bên ngoài tiến đến. sắc mặt cung cung kính kính nói một câu. Ta biết, Thiệu Thiên Thính đến, khoát khoát tay, nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu. Diệp Thần tiểu huynh đệ, mời, buổi tối hôm nay, chúng ta có thể phải thật tốt uống một chén. Có thể nha, đã như vậy ta có thể phải thật tốt nếm thử cái này thế giới đồ vật. Ta nghĩ, Thiệu Thiên tiền bối, khả năng có rất nhiều chân tàng đồ vật. Diệp Thần nghe đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt. Gật gật đầu, đáp ứng, đã như vậy, mời, lần này, ta thế nhưng là chân tàng không ít thứ. Thiệu Hoa, cho ta đem ta chân tàng thiên tuyền tử lấy tới. Thiệu Thiên Thính đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, nhanh chóng phân phó một câu. Ra ra, ta cũng muốn uống. Thiệu Hoa nghe đến thiên tuyền tử thời điểm. Sắc mặt kích động, đôi mắt đẹp càng thêm kích động. Nhanh chóng đi ra ngoài. Thiên tuyền tử, có thể là mình ra ra thích nhất chân tàng. Có thể nói, rất nhiều lần, chính mình cũng là vụng trộm uống. Kết quả, mỗi một lần đều bị mình ra ra cho bắt một cái tại chỗ. Hiện tại, đã mình ra ra đều muốn cầm đi ra chiêu đãi Diệp Thần. Như vậy bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải thừa cơ uống. Nhất định phải mê rượu nha. Bằng không, chẳng phải là uổng phí hết cơ hội tốt như vậy. Đúng, Diệp Thần tiểu huynh đệ, nói cho ta nghe một chút đi hiện tại Hoa Hạ tình huống thôi. Làm Thiệu Hoa đắc ý từ bên ngoài ôm lấy một bình lớn tửu tiến đến thời điểm. Lúc này Thiệu Thiên sắc mặt hiếu kỳ. Một đôi già nua mà sáng ngời đôi mắt nhìn lấy Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Đối với Hoa Hạ, mình đã bao lâu thời gian không có nghe được Hoa Hạ tin tức. Mà bây giờ, còn thật không nghĩ tới thế mà gặp phải đồng hương. Có thể không kích động sao? Có thể, không biết Thiệu Thiên tiền bối. Ngươi đến tột cùng muốn biết phương diện nào tin tức, văn hóa, lịch sử vẫn là khoa học kỹ thuật chờ một chút. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nói một câu. Đầu tiên là lịch sử đi. Rốt cuộc, ta đã cực kỳ lâu không có trở về. Có thể cho ta theo Càn Long niên đại nói lên sao? Thiệu Thiên Thính đến, sắc mặt kích động, hiếu kỳ, không biết. Bên ngoài bây giờ đến tột cùng là năm nào tháng nào? Có thể, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, mà ở bên cạnh Thiệu Hoa, càng thêm không có nhiều lời. Thế mà không có một chút xíu nữ tử rụt rè. Nhìn lên trước mặt thiên tuyền tử, không ngừng thưởng thức, dường như không có hưởng qua đồng dạng. Ngươi cái nha đầu này, ăn ít một chút, Thiệu Thiên nhìn đến. Sắc mặt có chút giở khóc giở cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Nói một câu. Bất quá. Lại là không nói thêm gì thôi. Ra ra. Ta mới không cần đâu. Lên một lần. Thật vất vả mới khiến cho ngươi lấy ra. Kết quả. Ta chẳng qua là đành phải một ly mà thôi. Không có chút nào đầy đủ. Thiệu Hoa nghe đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ. Không có nhiều lời. Tiếp tục nhâm nhi thưởng thức. Sắc mặt không nói ra kích động. Ta liền không có hắn yêu thích. Yêu thích duy nhất. Cũng là thật tốt hô hố ra ra ngươi. Điểm này. Chẳng lẽ cũng không thể. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cháu gái của mình say khướt. Chu chu mỏ bộ dáng. Thiệu Thiên không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.